tại hạ không phải là nữ. Chương 204, Mặc đại tổng quản tơ vàng danh thiếp, góc truyện audio.com. Mọi người trong sự kinh ngạc đều cho rằng nội cung tổng quản đại thái giám Mặc Thế Nhân là nhận ra Ngô Minh, chỉ sợ thân phận của nàng tuyệt đối vượt xa ra tưởng tượng của mọi người. Liền ngay cả Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Thương đều ngạc nhiên không ngớt. Mục Thanh Nhã không lo tay ngữ bị người nghe được, đối với Ngô Minh lặng yên khoa tay. Ngươi là công chúa hay là quận chúa a? Nàng cảm thấy thân phận Ngô Minh chỉ sợ rất cao, dĩ nhiên làm ra suy đoán như vậy. Ngô Minh mỉm cười bắt tay ngữ trả lời. Ngươi đoán xem. Mục Thanh Nhã hiếm thấy nhướng mi mắt, hoàn toàn trái với hình tượng thục nữ của nàng thường ngày, dùng tay ngữ trách mắng. Ngươi còn quả đúng là quý tộc, làm sao không nói sớm cho ta, làm sao có khả năng a? Ngô Minh đây là nói ra, đồng thời hướng về Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên đã sớm đứng ở bên cạnh áp tai nghe ngóng nói. Tìm cơ hội cùng các ngươi nói rõ. Mục Thanh Nhã nghe xong thoáng yên lòng, nàng cảm thấy quý tộc cao cao tại thượng thật vất vả có bạn tốt tri kỷ như vậy, hoặc là nói là đạt đến cấp bậc bản thân, tuyệt đối đừng nên là địa vị cao quý như công chúa, hay quận chúa gì. Ba người gật gù, sự kiện lần này vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ, tựa hồ trong đó có rất nhiều ẩn tình. Lúc này nhiều người hỗn tạp muốn tìm cơ hội hào hảo trao đổi. Mặc Thế Nhân ở dưới sự nâng đỡ ton hót của Mặc quản sự quay lại đây hướng về Ngô Minh liền chắp tay. Tiêu muội ân, ta xưng hô như vậy không tính là quá phận chứ. Cái chắp tay này, không ít người nhìn đều thấy mới mẻ. Đặc biệt Mặc quản sự, ngay lập tức sẽ thấy cái trán đầy mồ hôi. Còn có câu tiêu muội này, quả thực liền cảm giác nghịch thiên. Có mấy người có năng lực xứng với xưng hô này. Bên trong vương cung, trừ phi vương tử công chúa. Hơn nữa còn phải là có phong hào vương thất mới dám nhận lấy xưng hô này của tề vương tiếp thân đại thái giám như vậy. Ngô Minh thấy lão thái giám khách sáo, tự nhiên không tiện lại vênh váo đắc ý, vội vã chắp tay trả lời. Vị công công này, ngài là trưởng bối, gọi ta một tiếng muội tử thực sự là tổn đức ta. Phí lời, ai muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ a? Tuy rằng chúng ta trên trình độ nào đó là đồng bệnh tương liên, đều là nỗi khổ không có. Hơn nữa bị một cái lão thái giám gọi là muội tử, ngẫm lại liền cả người nổi da gà a. Ngô Minh rõ ràng cái lão thái giám này là nhìn thấy ngọc bội của Bạch trưởng lão mới như vậy, đối với mình thân thiết quá đáng như vậy tuy rằng có thể hiểu được. Nhưng vẫn là phản cảm, được chứ sao lại tổn đức, muội tử ngươi hoàn toàn xứng đáng với xưng hô này của ta, còn khiến ta trong lòng mừng thầm mới phải. Mặc Thế Nhân nét mặt già nua mỉm cười, không có loại cảm giác hờ hững vừa nãy khi dẫm người xuống xe kia, hai mắt mở ra đều so với vừa nãy lớn hơn nhiều lắm. Tiêu muội là đang muốn đi nơi nào? Hắn càng không đề cập đến việc lật xe vừa nãy chút nào, thậm chí đều không để ý Tôn Nhi còn muốn quỳ rạp trên mặt đất, trái lại trực tiếp hỏi thăm ý định Ngô Minh. À, ta muốn tiến vào Tề Đô, Ngô Minh nói thẳng, sắc trời bắt đầu tối, đã đến thời điểm đóng cửa thành, chậm trễ nữa chỉ sợ sẽ có vấn đề. Há, thì ra là như vậy, Mặc Thế Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp quay đầu hướng binh sĩ thủ thành bên kia. Tôn Môn Đốc, đây chính là chức trách của ngươi, cho ngươi đến định đoạt. Dạ dạ, Tôn Môn Đốc vội vã đáp một tiếng. Góc truyện audio.com, bảo thủ hạ tiến lên kiểm nghiệm tài vật mọi người. Thế giới này cũng không có chế độ nghiệm chứng thân phận nghiêm ngặt, Tông Chí Liên đưa ra tông môn đệ tử ngoại môn bài cùng tông môn nhiệm vụ bài các loại. Tôn Môn Đốc thấy trong lòng hơi kinh ngạc, Trượng Kiếm Tông, ánh mắt của mình vẫn là không đuổi kịp thái giám trong cung a. Bất quá vẻn vẹn là đệ tử ngoại môn, ta cũng hoàn toàn có thể đắc tội, hà cớ gì tổng quản đại thái giám lại đối với cái tiểu nha đầu này khách khí như vậy. Đương nhiên, loại nghi vấn này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhóm binh lính tùy tiện đem các loại xe trượng kiểm tra một lần. Cương đao những vật này cũng không phải là đồ cấm, nhưng không cho phép tiến vào bên trong thành. Hơn nữa mỗi người cần phải có thân phận bài của võ quán. Một đám dạ hành nhân trước còn che mặt trong lòng thầm kêu xấu hổ. May là đã sớm lấy khăn che mặt xuống, bằng không muốn vào thành sớm muộn cũng bại lộ thân phận. Bọn họ lén liếc nhìn Tông Chí Liên, chỉ thấy mắt hắn nhìn thẳng, hết sức làm ra tư thế không xem tên hiệu võ quán của các ngươi, khiến cho người đột nhiên sinh ra hào cảm. Tôn Môn Đốc cũng là làm cho có lệ, trên thực tế cùng đám thủ hạ trong lòng đều biết rõ, không thể tìm cớ ngăn cản bọn họ vào thành. Liền đến tổng quản đại thái giám đều muốn luận ngang hàng, ai dám có hai lời. Nhưng xe trưởng không liên can khác, sớm thấy sắc trời đã không còn sớm mà vòng đường bên cạnh đi rồi, lưu lại nơi này đều là đoàn người Ngô Minh, ngược lại cũng dễ phân sắc. Bẩm công công, kiểm tra vào thành hoàn tất, bọn họ có thể vào thành. Tôn Môn Đốc khom người hướng về Mặc Thế Nhân hồi đáp. Mặc Thế Nhân hướng về bên cạnh cho phép, không nhân nhược nửa điểm, thư âm nói. chức trách của ngươi không phải dưới sự quản lý của ta, không cần hướng về ta hồi đáp. Vừa mới nãy ta chỉ là nhắc nhở, không nên để ở trong lòng. Có cho phép vào thành, Mặc Thế Nhân lúc này mới lại hướng về Ngô Minh, khuôn mặt cười giống như gió xuân ấm áp. Tiêu muội, Tề Đô nhưng là Cố Hương thành của ta. Nếu ngươi không ngại, ta thuận tiện làm cái chủ nhà dẫn đi du ngoạn, được chứ? Dù dẫn tựa là tương tự với người hướng dẫn viên du lịch đi, chỉ có điều thông thường là do sư gia trợ tá của ông chủ đảm nhiệm tiếp đón khách mời. Hơn nữa còn là sư gia có bài vị không cao, chỉ cấp 2, cấp 3. Vị đại thái giám này có năng lực làm như vậy, hiển nhiên là cho Ngô Minh đủ mặt mũi. Hắn muốn làm người dẫn đường, Ngô Minh trong lòng gõ trống, ý tứ gì, chủ động nịnh nọt ta như thế, trong lòng nàng không rõ ràng tình huống lắm, liếc mắt nhìn Tông Chí Liên. Nàng là một cái trạch nam, ở mặt giao tiếp trên cơ bản thuộc về cặn bã, sức chiến đấu chỉ có 5. Tuy rằng dựa vào đầu óc không tệ có thể chiếm được không ít ưu thế, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng Mặc Thế Nhân loại lão gia hỏa dầu cháy sáng này so với. Bất quá bản thân nàng cũng đối với chuyện này có chút giác ngộ, vì lẽ đó liếc nhìn Tông Chí Liên để hắn quyết định. Cái này xem như là đang chậm chậm trưởng thành, Tông Chí Liên hơi có nghi ngờ tiến lên phía trước nói. Vị công công này, tại hạ Tông Chí Liên. Cả gan chen một câu nói, không biết có nên nói hay không. Tông Chí Liên không có tự xưng vãn bối, mà là xưng tại hạ, thực tế là đang muốn nhắc nhở Ngô Minh không nên cùng vị Mặc Thế Nhân này dễ dàng kéo lên quan hệ. Hắn vừa nãy quả thực có chút hoảng sợ, làm sao cũng. Góc truyện audio.com, không nghĩ đến Mặc Thế Nhân lại sẽ nhận nàng ngang hàng với mình. Hắn xuất thân vương thất, bất luận người nào ở đây cũng không thể rõ ràng hơn so với hắn. Càng là nhà cao cửa rộng, càng là vương cung quý thích, đối với chuyện bối phận càng là coi trọng. Mặc Thế Nhân có năng lực từ thái độ của mấy vị trưởng lão, Ngọc Bội Ngô Minh đeo thái độ của Tề Vương cùng với chữ nhược trên tên Tiêu Nhược Giao, suy đoán ra nàng có 99% có hy vọng trở thành truyền nhân của tông chủ. Tông Chí Liên nhưng khó có thể suy đoán ra loại kết luận này. Tai nạn trên trời rơi xuống vẫn còn có thể sống, bạc danh phi nghĩa bay tới tất mang họa. Đây là Tông Chí Liên phi thường rõ ràng một cái đạo lý nhân sinh. Vị tổng quản đại thái giám này địa vị cực cao, lại chủ động phải làm người dẫn đường. Tông Chí Liên cũng không dám lung tung đáp ứng. Ồ, Tông Chí Liên, Mặc Thế Nhân mới đầu đều không có nhìn hắn, chờ ánh mắt Ngô Minh nhìn hướng về hắn tìm kiếm đáp án trợ giúp, lão thái giám lúc này mới cũng đưa mắt nhìn sang hắn, tương tự một bộ tươi cười nói. Vị thiếu niên anh Tuấn này nói gì vậy? Chúng ta gặp gỡ ở đây tựa là cái duyên phận. Có lời sao không nói, chúng ta nghe đây. Tông Chí Liên, thật giống là nước Tấn nhị công tử sao? Mặc Thế Nhân trong lòng đối với danh tự này có ấn tượng nhưng không nhận ra mặt. Không quá chắc chắn có phải là người này hay không? Mặc Thế Nhân kinh nghiệm làm người lâu năm, hơi ngẫm nghĩ một thoáng, mơ hồ nhớ lại ở trên một phần ghi chép thân phận nhìn thấy Tông Chí Liên là nhị công tử nước Tấn. Mẫu thân là người Tề Quốc, hiện nay là Trượng Kiếm Tông đệ tử ngoại môn. Hắn làm sao đi cùng với Tiêu Nhược Giao? Mặc Thế Nhân lòng cảnh giác khá mạnh, liếc mắt nhìn vị trí hai người đứng. Ngô Minh cùng chỗ đứng của hắn chỉ cách nhau nửa thước, thậm chí so với tiểu tử một cái mí mắt mang vết sẹo bên cạnh còn xa hơn. Xem ra không phải có cái quan hệ thân mật gì, Mặc Thế Nhân thầm nghĩ không cần lo ngại. Tông Chí Liên làm con thứ chi tử, mặc dù là nhị công tử nước Tấn, nhưng cũng không có thân phận chính thức. Thân phận của hắn lại như là không có phong tước công chúa, quận chúa. Chỉ có thể tính là cái con nhà giàu, không coi là con ông cháu cha. Hơn nữa Tông Chí Liên còn chưa đủ đẳng cấp, mặc dù từng tới Tề Đô cũng không tới mức có thể cùng Mặc Thế Nhân chạm trán trên mặt bàn. Tông Chí Liên thấy hắn chịu nghe cũng không biết hắn đến cùng là đang tính toán gì, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng lời từ chối tiêu chuẩn nhất nói. Vậy tại hạ liền cả gan nói rồi, Mặc công công nếu như có ý làm chủ, chúng ta tự nhiên vui mừng. Nhưng Tiêu Nhược Giao cùng chúng ta đều là người trong tông môn nhiệm vụ làm đầu. Mới tới Tề Đô nhiệm vụ chưa hoàn, lại không dám thỉnh cầu công công đại giá du dẫn. Nghĩ đến hữu duyên, chúng ta vốn nên đến nhà bái phòng thỉnh an mới phải. Không nên đệ trình sắp xếp, Mặc Thế Nhân đột nhiên phi thường không đúng lúc chen lời nói. Ta rõ ràng ý của ngươi, độc mộc lưu lại danh thiếp của ta. Phía sau hắn một trong hai vị tùy tùng khom người đưa lên một phần phong thiếp nạm tơ vàng đưa đến. Mà quản sự khom người hầu hạ ở bên nhìn ra trong lòng nhảy dựng một cái. Tơ vàng thiếp, hắn biết Mặc Thế Nhân nói cho thủ hạ quen nói tiếng lóng. Hắn nói chính là, lưu lại thiếp mời, như vậy tựa là lưu lại danh thiếp loại kém nhất. Chỉ là viết tên tuổi bằng mực, nói chính, góc truyện audio.com, là, lưu lại ta thiếp mời, đó mới chính là danh thiếp tốt của Mặc công công. nhưng cái danh thiếp này chính là thiệp tơ vàng cao cấp nhất. Danh thiếp mà Mạc Thế Nhân chỉ cho người có quan hệ hàng đầu với mình. Mạc Thế Nhân tự mình hai tay đem danh thiếp sợi tơ vàng đưa cho Ngô Minh. Tông Chí Liên vội và ám chỉ Ngô Minh nhận lấy. Ngô Minh hiểu được một ít lễ tiết, hai tay nhận lấy liếc nhìn, tựa là một tấm danh thiếp cổ đại cỡ lớn. Danh thiếp thiết kế hào hoa sang trọng, chất giấy rất dày, nạm tơ vàng bên ngoài. Chính giữa dùng mực viết Mạc Thế Nhân, Đại Tề Nội Cung Đại Tổng Quản, liền chỉ có vài chữ như thế. Nhưng không người nào dám coi thường mấy chữ này. Tông Chí Liên thật tinh mắt, vừa nhìn liền biết đây là danh thiếp đẳng cấp đệ nhất, không phải đồ vật lừa gạt người ngoài. Loại thiếp mời này, đừng nói là đi quý phủ vị đại tổng quản này. Chính là cầm tới bất kỳ một chỗ nha môn nào, đều sẽ được đối xử như thượng khách. Nếu có cầu khẩn, cơ bản không ai dám không tuân theo. Tiểu Cương Toàn ở một bên nhìn, lén lút hỏi ca ca hắn Lý Đầu Lĩnh. Ai, người nói thần tiên tỷ tỷ đến cùng là có thân phận gì? Lý Đầu Lĩnh làm một cái động tác cấm khẩu. Hừ, không phải đã nhắc nhở không cho phép ngươi lại gọi loại xưng hô là tỷ tỷ này sao? Người có thể không nhận nổi thân phận này. Tổng quản đại thái giám gọi nàng muội tử. Tiểu Cương Toàn hiểu được lợi hại, vội vã che miệng. Lý Đầu Lĩnh thấy hắn đã rõ ràng, mới tiếp tục nói. Vị Tiêu Nhược Giao này thân phận ở Tề Đô chỉ sợ không đơn giản. Tiểu Cương Toàn kinh ngạc nói. Hả, sẽ là thân phận gì? Lý Đầu Lĩnh cật lực áp chế thanh âm nói. Tề Vương tuổi già suy kiệt, tân quân sắp tới đăng cơ. À, cái này có quan hệ gì? Lý Đầu Lĩnh gõ đầu hắn một cái. Ngu đần, bên trong mười mấy vị vương tử, Tề Vương đem nhị vương tử lập thành thái tử. Có thể vị thái tử này, nhưng thiếu một. Thái tử thiếu cái gì? Chính là thái tử phi. Cách chương.